Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 24, Kim Mạch Cơ Dã Vọng. Thi Mộng Duy mang theo sau cùng may mắn hỏi Phùng Sơ. Phùng Sơ, nếu như chúng ta tội danh thành lập, muốn làm bao lâu lao? Thi Mộng Duy mập mạp bằng hữu vẻ mặt đau khổ, an ủi vỗ vỗ Thi Mộng Duy bả vai, thay Phùng Sơ trả lời. Mức thấp nhất độ đến 1997. Thi Mộng Duy đã hoàn toàn mộng, đầu óc đều không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Phùng Sơ lại là gian trá cười một tiếng. Nhưng mà, ta tùy thời có thể hủy bỏ các ngươi khống tội. Nghe nói như thế, Thi Mộng Duy ba người đều là khẽ động. Trên mặt đều hiện ra vẻ ân cần. Nếu như có thể, ai cũng không muốn mất đi tự do, khiến cho đi ngồi tù. Mà lại, nữ tù phạm ngồi tù có thể ma cây cột, nam tù phạm ngồi tù nhưng phải cẩn thận làm hộ hoa sứ giả. Bằng không, trinh tiết tùy thời khó giữ được. Phùng Sơ rốt cục nói ra tính toán của mình. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta đem đeo cô tìm trở về bắt quỷ là được rồi. Tại thời khắc nguy cấp này, Phùng Sơ vẫn là lựa chọn tin tưởng đeo cô. Về phần Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người, Phùng Sơ nội tâm thật không dám gật bừa. Nếu là cùng Thi Mộng Duy ba người này là bất học vô thuật hạng người, xảy ra sự tình, bọn hắn phủi mông một cái rời đi, mình làm sao bây giờ? Hắn đã ăn Thi Mộng Duy bọn hắn một lần thua lỗ, không thể lại ăn lần thứ hai. Cái gọi là ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Thi Mộng Duy ba người lộ ra vẻ làm khó. Bọn hắn cũng biết Phùng Sơ trước đó đắc tội đeo cô có bao nhiêu hung ác. Đây là Phùng Sơ mặt trầm xuống, từ trong ngực xuất ra một khối kim sắc đồng hồ bỏ túi. Đạo, ta cho các ngươi 15 phút cân nhắc. Thi Mộng Duy một cái khác lớn lên tương đối xoái khí hồ. Bằng cẩu hữu nhìn thấy cái này đồng hồ bỏ túi, lại là kế thượng tâm đầu. Đi vào Thi Mộng Duy cùng mập mạp bên cạnh, chít chít ục ục nói đến thì thầm. Một hồi, bọn hắn từ Phùng Sơ nơi đó cầm đi đồng hồ bỏ túi. Đáp ứng việc này, Thi Mộng Duy ba người đi về sau, Phùng Sơ liền đem Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu gọi vào trước mặt. Khách khí nói, thật là làm cho các ngươi chê cười. Là thật buồn cười, Mạnh Siêu nhanh mồm nhanh miệng. Sớm tại vừa rồi nghe được Phùng Sơ tình nguyện gọi một ngoại nhân đều không gọi bọn hắn đi bắt quỷ. Mạnh Siêu liền trong lòng có oán khí. Phải biết bọn hắn mới là chuyên nghiệp. Đây không phải trắng trợn xem thường bọn hắn sao? Đã xem thường bọn hắn, cần gì phải để bọn hắn tới? Mạnh Siêu bọn hắn không biết, Phùng Sơ sở dĩ để bọn hắn là bởi vì bọn hắn là miễn phí. Phùng Sơ mặt lập tức biến thành đen. Hắn nói chỉ là lời khách sáo. Lời khách sáo biết hay không? Có các ngươi như thế nói chuyện trời đất sao? Cũng may Kim Mạch Cơ làm người bắt mắt, lập tức bổ cứu nói. A Siêu là ý nói, mấy cái này người trẻ tuổi thật sự là khôi hài. Làm việc một điểm phân tắc đều không có. Chuyện gì đều có thể lấy ra đùa giỡn hay sao? Phùng Sơ mặt hòa hoãn một điểm, liếc mắt nhìn Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu một chút về sau. Nghĩ nghĩ, đạo, ta bên này sự tình tương đối bận rộn. Hai vị là nhìn thấy, đã hai vị là tổng bộ phái tới bắt quỷ, như vậy việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi bắt quỷ đi. Mạnh Siêu nghe lời này liền liếc một cái Phùng Sơ, cả lơ phất phơ diễu cật nói, người ngu rồi a, giữa ban ngày đi nơi nào bắt quỷ, quỷ đều trốn đi, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bọn hắn âm dương nhãn là có thể nhìn thấy quỷ, nhưng cũng giới hạn tại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Dùng quỷ che mắt quỷ, dùng loại kia trốn đi quỷ bọn hắn là không có biện pháp. Trừ phi đổi hoàng thịnh nơi đó vọng khí thuật, pháp thuật này liền có thể thông qua vọng khí. Sau đó nhìn thấy quỷ núp ở chỗ nào. Nhưng là môn này vọng khí thuật đặc biệt quý, căn bản không phải bọn hắn hiện tại thanh toán được. Phùng Sơ mặt lập tức liền trầm xuống. Hắn hiện tại phiền muốn chết. Mạnh Siêu là đâm vào trên họng súng. Phùng Sơ trực tiếp quát lớn. Vậy các ngươi tới đây là làm gì? Cũng là ý đồ xâm phạm tình dục nữ tù phạm sao? ta tìm các ngươi tới làm gì? Các ngươi còn không bằng đi. Trước đó Phùng Sơ đối Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu khách khí. Đó là bởi vì Phùng Sơ còn không có phiền phức quấn thân. Ân tình lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Hiện tại nữ tù phạm tạo phản. Hắn một cái xử lý không tốt liền muốn xuống đài. Nơi nào có tâm tình cùng Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lá mặt lá trái. Mạnh Siêu nghe nói như thế cũng là nhất thời lửa cháy. Từ khi đạt được Hoàng Thịnh pháp thuật về sau, đi nơi nào bắt quỷ, không phải nơi nào cảnh thự thự trưởng hảo hảo cung cấp. Người thì tính là cái gì? Dám dạng này đối lão tử nói chuyện. Mạnh Siêu lập tức liền muốn mạnh miệng trở về. Kim Mạch Cơ xem xét không thích hợp, lập tức cắm vào lời của hai người bên trong. Làm hòa sự lão nói. Đúng đúng đúng, Phùng Sơ nói rất đúng. Chúng ta là đến bắt quỷ. Đã ngục giam nháo quỷ nghiêm trọng như vậy, chúng ta liền muốn hảo hảo tìm kiếm một chút ngục giam. Mau chóng đem quỷ cầm ra tới. Cái này còn tạm được. Vậy các ngươi đi thôi. Ta sẽ để cho trong ngục giam nhân viên công tác phối hợp các ngươi. Phùng Sơ gật đầu nói. Kim Mạch Cơ cười làm lành lấy đem trầm mặt Mạnh Siêu kéo ra ngoài ngoài cửa phòng. Bên ngoài, Mạnh Siêu oán trách đối Kim Mạch Cơ nói. Kim Mạch Cơ, ngươi vì cái gì ngăn lại ta nói chuyện? Không được chúng ta liền đi thôi. Nói chúng ta cầu hắn bắt quỷ đồng dạng. Đến lúc đó quỷ tìm tới cửa. Nhìn hắn còn có thể phách lối tới khi nào? Còn không phải được ngoan ngoãn đến cầu chúng ta. Người ngốc nha, người biết chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là cái gì? Kim Mạch Cơ hỏi ngược lại. Không phải liền là bắt quỷ sao? Mạnh Siêu sững sờ, suy nghĩ một chút, không xác định địa đạo. Đúng thế, người cũng biết là bắt quỷ. Vậy thì có cái gì quan hệ sao? Ta không phải nói không bắt quỷ, mà là nói tối nay bắt quỷ. Để cái kia Phùng Sơ ăn chút tiểu đau khổ. Mạnh Siêu nhíu mày nói. Đúng vậy a, tối nay bắt quỷ. Một bước muộn, liền từng bước muộn. Người cũng không nhìn một chút người ta đại xà vương. Mang theo hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường bắt quỷ tóm đến cỡ nào liều mạng. Người ta bắt quỷ càng nhiều. Cùng đại sư hối đoái pháp thuật liền càng mạnh. Người ta càng mạnh, bắt quỷ liền càng nhiều. Đến lúc đó, người ta thăng chức tăng lương liền không nói. Nếu là đại sư đột nhiên cảm thấy, có đại xà vương giúp hắn bắt quỷ là đủ rồi. Không cần chúng ta, đem chúng ta pháp thuật pháp lực đều thu hồi. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Kim Mạch Cơ ngữ khí càng nói càng nặng. Mạnh Siêu bị hắn nói sợ lên. Đạo, không thể nào, người ta lợi hại hơn nữa. Có thể đem toàn Hồng Công quỷ đều bắt đi. Một người bắt quỷ làm sao so ra mà vượt chúng ta một đám người bắt quỷ hiệu suất cao. Liền ngươi cái này thái độ, thật đúng là khó nói. Kim Mạch Cơ khinh bỉ nói. Vậy làm sao bây giờ? Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu có chút luống cuống. Hắn đã thử qua pháp thuật trong người thoải mái cảm giác. Để hắn một lần nữa làm về một cái phổ thông thông thường nhân. Vậy còn không như giết hắn đi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cố gắng bắt quỷ. Sau đó đi hướng đại sư hối đoái càng nhiều mạnh hơn pháp thuật. Chúng ta muốn hướng đại sư chứng minh chúng ta là ưu tú nhất. Cũng là nhất không thể thay thế. Kim Mạch Cơ ánh mắt ngưng lại. Nói. Không sai. Mạnh Siêu ánh mắt cũng biến thành kiên định. Lại nói. Nơi này là nữ ngục giam nha. Có thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ phạm nhân. Coi như sờ không tới. Nhìn một chút cũng luôn luôn tốt. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú? Kim Mạch Cơ đột nhiên thay đổi sắc mị mị bộ dáng. Nói còn chưa dứt lời. Mạnh Siêu đã xa xa liền xông ra ngoài. Kim Mạch Cơ sắc mị mị biểu lộ thu lại. Nhìn qua Mạnh Siêu sức sống thân ảnh. Thở dài một hơi. Hắn cùng Mạnh Siêu nói đào thải sự tình. Kỳ thật đúng là hắn nội tâm sợ hãi. Hắn đem tư nguyên của mình điểm cho mượn đầu húi cua về sau. Dẫn đến mình chỉ có thể tuyển hai cái gân gà nguyên tố loại pháp thuật. Tại bắt quỷ hành động bên trong không có tác dụng gì. Ngự phong chú cho người ta thổi lạnh sao? Ngưng thủy chú cho người ta giải khát sao? Hắn không có âm dương nhãn. Không nhìn thấy quỷ. không có khu quỷ trú, đánh không đến quỷ. Lần trước tại trường Hồng Cao Ốc, hắn cũng chỉ có thể làm ngồi ở một bên, nhìn xem đồng dạng từ bắt quỷ bộ đội ra đồng sự đại phát thần uy. Nhận từng cái lãnh đạo khen ngợi, cái này khiến một mực ở vào tiểu tổ lãnh đạo hoặc là dẫn đầu địa vị Kim Mạch Cơ trong lòng cảm giác khó chịu. Khi đó, Kim Mạch Cơ liền cấp thiết muốn thay đổi pháp thuật hoặc là thăng cấp mình uy lực pháp thuật. Thế nhưng là cái này đều cần tiền, cũng chính là tài nguyên điểm. Trường Hồng Cao Ốc hết thảy bắt đến 6 con dã quỷ, còn chưa đủ bọn hắn 9 người phân. Hắn đi tìm đầu húi cua muốn về tài nguyên điểm, đầu húi cua lại ấp úng không chịu trả, nói cái gì mình điểm ấy tài nguyên điểm không đủ dùng, chờ hắn dư giả một điểm liền lập tức trả lại hắn. Cái này khiến Kim Mạch Cơ tâm lạnh hơn, sớm biết liền không mượn hắn, bằng không hắn liền sẽ không rơi vào như thế lúng túng trình độ. Cũng bởi vậy, Kim Mạch Cơ hiện tại đối tài nguyên điểm phi thường khao khát, đối với bắt quỷ vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn thu hoạch được thực lực, hắn muốn chứng minh mình không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.